Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 461, tòa cáp. Ngươi muốn cái gì? Laskia đã sớm dự liệu được ra nãi bất ra giới chắc chắn sẽ không miễn phí đưa nàng phía sau. Hai chàng lên cấp cuộc so tài, đòi tiền là khẳng định, mấu chốt là số tiền này là cái gì? 300 mai thần lực kết tinh ôm phía sau ngươi hai cục lên cấp cuộc so tài ổn qua. Ra nãi bất, ra giới trực tiếp dùng ngón tay dựng lên cái ba con số. Thần lực kết tinh, 300 mai, ngươi tại sao không đi cướp? Laskia nghe cái này tiền đơn vị cùng với con số đầu đều có chút choáng váng. Thần lực kết tinh là tinh đồ lên tuyệt đối ngoại tệ mạnh không sai. Nhưng vật này càng giống như là kim cương, mà không phải bình thường vật ngang giá tiền. Tạo vật thánh sở thông dụng tiền là điểm tín dụng. Laskia bình thường không công việc mỗi ngày có thể được 50 điểm điểm tín dụng nhập chướng. Đây là nàng coi như bình dân thân phận ở tạo vật thánh sinh hoạt cơ bản. Nàng một bữa cơm lời nói ăn tiết kiệm điểm chỉ cần phải tiêu hao 5 đến 10 điểm điểm tín dụng. Cho nên Laskia không hề làm gì ngay tại tạo vật thánh sở lăn lộn các thứ ăn uống chết cũng có. Thể qua rất thoải mái. Điều kiện tiên quyết là chịu đựng những thứ kia đi lên bình dân chèn ép. Về phần thần lực kết tinh. Một quả thần lực kết tinh ở tạo vật thánh chỗ hối đoái giá cả ở 200 có một chút 300 điểm. Giữa trôi lơ lửng, có lúc thậm chí sẽ lên đến 500 điểm trái phải. Đây đối với bình dân cấp một người mà nói là trong xa xỉ phẩm. Nếu như tấn thăng đến săn đuổi người khả năng cũng còn khá tiếp nhận một ít. Bởi vì săn đuổi người mỗi ngày có thể phân phối đến điểm tín dụng phân ngạch là 300 điểm. Đồng thời bên ngoài ra lúc thi hành nhiệm vụ còn có thể thu được một đống lớn quá mức khen thưởng. Trong đó khen thưởng liền bao gồm đang tiêu diệt xuống thiên tai sau khi trật tự thần tặng cho những thứ này đuổi theo thợ săn thần lực kết tinh. Đây cũng là duy nhất thần lực kết tinh sản xuất phương thức. Đó chính là hoàn thành một cái khác trận doanh lớn chúng thần liên minh nhiệm vụ. Nói tóm lại đã từng la thập tốn hơn 20 mai thần lực kết tinh. Ở Thánh Linh Thành ở ngay ngắn một cái tháng. Đối với la thập một cấp bậc này săn đuổi người mà nói căn bản là mưa bụi. Nhưng Laskia trên người bây giờ toàn bộ tài sản khả năng liền 100 mai thần lực kết tinh. Không tới, hắn đây u hay lại là nàng đến tạo vật thánh sở toàn hơn 10 năm toàn bộ gia sản. Làm sao bây giờ? Vay tiền sao? Bắt được đuổi theo thợ săn tư cách vậy thật là nhất phi trùng thiên. Khi đó 300 mai thần lực kết tinh chỉ cần ra 2-3 lần nhiệm vụ là có thể bắt vào tay rồi. Có thể tìm người nào mượn? Nhìn dáng vẻ của ngươi chính là trả tiền không nổi à nha? Ta ngược lại là có thể cung cấp vay mượn phục vụ á, ra nãi bất ra giới trong túi đeo lưng thần. Lực kết tinh vẫn thật nhiều. Từ Hắc Triều Đảo phiên bản cởi mở sau khi thần lực kết tinh cái này chúng thần liên minh tiền tác dụng thì trở nên nhiều hơn. Chiêu mộ thần linh là cơ bản nhất cách dùng. Còn có thể đi tìm hệ thống hối đoái một ít rất hữu dụng đạo cụ. Thánh linh trong bây giờ đặc thù tiền có rất nhiều. Thần lực kết tinh là cấp số 2 đặc thù tiền. Cấp số 1 chính là tâm ý trong thương điếm tiểu tâm tâm. Tiểu tâm tâm là không có biện pháp giao dịch. Nhưng thần lực kết tinh có thể tốn kim tệ ở nơi giao dịch thu mua. Thực sự, Laskia nghe ra nãi bất ra giới nguyện ý vay tiền cho nàng hai mắt đều bắt đầu sáng lên. Dạ, ta xem ngươi cũng không giống là hội trả tiền lại dáng vẻ. Hình dáng này của ta cũng không có biện pháp hướng ngươi đòi nợ. Ra nãi bất ra giới rất thẳng. Thán nói, nhưng ta thực sự không trả nổi nhiều như vậy thần lực kết tinh. Trẻ tuổi phệ thần thần mặt đời sau lại không thể hơi chút tiện nghi một chút sao? Chờ ta trở thành săn đuổi người sau là có thể trả nổi rồi. Vị này miêu nữ lộ ra chính mình coi như mèo rảo hoạt một mặt. sau lưng nàng cái đuôi một rung một cái, tiện nghi là không có khả năng tiện nghi. Nhưng ta còn cung cấp một loại khác phương thức chi trả. Gia nãi bất gia giới tiếp tục nắm trước, cho Las kia nhìn truyền đơn nói, ngươi có thể coi ta tuyến hạ. Chỉ cần ngươi lại thành công chiêu mộ 30 vị khách nhân đến, ta sẽ để cho ngươi miễn phí qua lần này lên cấp cuộc so tài. Thế nào rất tính toán chứ? Ta không có mở ra 300 người số lượng này cũng đã là lỗ vốn đại suý mại rồi. Tuyến hạ, Las kia, dòm ra nãi bất ra giới truyền đơn trên tay. Nàng thực sự cảm giác mình đang cùng một cái ác ma làm giao dịch. Phi thăng con đường đại luyện có tính hay không không tuân theo tạo vật thánh chỗ luật pháp nàng không biết, nhưng tình hình một khi phát triển, tạo vật thánh sở người càng ngày càng nhiều tìm được rồi đại luyện. Vốn là tạo vật thánh sở căn cứ vào thực lực trên hết xã hội nhất định sẽ đối mặt hỏng mất mạo hiểm. Người nghĩ đời này cũng làm cái bình dân liền là ta chưa nói á, ra nãi bất ra giới nói. Ta xong rồi, Las đó cũng không muốn đời này cũng làm cái nghiên cứu viên. Tạo vật thánh chỗ xã hội hệ thống có một cái khiến Las kia rất bất mãn địa phương chính là tạo. Vật thánh sở chỉ cho phép cấp dưới sinh mạng thể đi tu tập chính mình am hiểu sự vật. Giống như là Las kia so với chiến đấu học tập của nàng cùng nghiên cứu thiên phú mạnh hơn. Mặc dù Las vậy mình không có loại cảm giác này, nhưng nàng cứng rắn được phân phối đến hư không học giả ngành. Khả năng này là nàng duy nhất một cái chống cự tạo vật thánh sở cường quyền cơ hội rồi. Nhưng là những thứ khác bình dân khả năng cũng chi không trả nổi cao như vậy tiền đặt cuộc. Las, những lời ấy, ta trước không phải đã nói rồi sao? Lần đầu tiên lên cấp cuộc so tài là miễn phí. Gia nãi bất gia giới trên mặt từ đầu đến cuối mang. Theo thánh khiết nụ cười, ta đây đi hỏi một chút còn lại bình dân. Las kia biết gia nãi bất gia giới ý tứ. Nắm đã phiên dịch tốt truyền đơn chuẩn bị lúc rời đi, chờ một chút. Gia nãi bất gia giới đột nhiên gọi lại Las kia, lại làm gì? Las vậy bây giờ vô cùng khẩn trương, nàng là ỷ vào mình là hư không sở nghiên cứu người phụ trách ái đồ. Mới có thể thoải mái như vậy xuất nhập gia nãi bất gia giới chỗ ở ngục giam. Nhưng nàng như vậy thường xuyên cùng một cái phệ thần thần mạt đời sau tiếp xúc bị phát hiện. Las kia mình cũng không biết hội tiếp nhận cái gì trừng phạt. Người biết La Thập người này sao? Già nãi bất ra giới lên tiếng hỏi. Las kia vừa mới chuẩn bị lúc rời đi. Già nãi bất ra giới nhận được một cái đến từ Giang Kiều trò chuyện riêng. Ở tạo vật thánh sở trong lúc già nãi bất ra giới không có mở truyền trực tiếp. Mỗi ngày chính là cùng Giang Kiều dùng trò chuyện riêng ép một chút tình huống gần đây. Đồng thời tự có cái gì muốn vật bán, tất cả đều là do Giang Kiều đại lý bán ra. Mà mới vừa rồi Giang Kiều nói cho gia nãi bất gia giới một món làm ăn lớn. Dược động hạch từ hội trưởng Ngân Hôi nói giá cao mua NPC La Thập tình hình thực tế báo cáo. Chỉ cần có thể xác nhận La Thập bây giờ tình trạng giá cả đại khái có thể mở ra chừng 10 vạn. 10 vạn đồng, không cần thì phí. La Thập, người hỏi nàng làm gì? Las kia tựa hồ biết rõ La Thập người này. Người biết, nàng bây giờ đang ở kia, ra nãi bất ra giới hỏi thời điểm. Las vậy ngay cả bận là một cái hít hà đích thủ thế. Không nên ở chỗ này nói đến tên của nàng. Nàng đang tiếp thụ vĩnh tiếp theo trọng tài nghị hội thẩm tra. Bây giờ là một cái không thể bị nhắc tới danh tự gia hỏa. Las những lời ấy, trọng tài quốc hội, các ngươi tòa án, dạ, nhưng chỉ đối với giam quản người cấp một người cởi mở. Nàng mặc dù là thấp một đẳng cấp săn đuổi người, nhưng là thần thương ao mơ ái đồ. Las kia tựa hồ rất biết La Thập. Thần thương ao mơ lại vừa là cái gì ngoạn ý nhi? Gia nãi bất gia giới mặc dù không là trò chơi thiết lập loại. Nhưng hỏi thăm tình báo nhất định phải hỏi thăm cái toàn diện. Nếu như ngân tổng ra giá cao hơn một chút nữa nói. Gia nãi bất gia giới, phòng trừng ngay cả La Thập trên người không có thai ký. Cái này thai ký trưởng nơi đó loại tình báo này đều có thể moi ra. Người ngay cả thần thương Aomer cũng không biết. Las kia trợn to hai mắt của mình giống như là đang nhìn một cái nhà quê, nàng nhưng là vĩnh tục. Thánh sở sở trưởng, thánh sở bên trong có chừng hai vị thống ngự người một trong. Không hiểu lắm, chúng ta bên kia bức tư liệu cương canh mới đến phi thăng con đường. Còn không có chính thức đổi mới tạo vật thánh sở đây. Gia nãi bất gia giới nói. Tóm lại, thần thương Aomer là vĩnh tục thánh sở người thống trị cao nhất. Tin đồn nàng mang La Thập coi là con gái của mình đối đãi giống nhau. Nhưng La Thập xúc phạm cấm kỵ, hiệp trợ thiên tai, trọng tài nghị hội trừng phạt hẳn rất nghiêm nghị. Las những lời ấy, rất nghiêm nghị, tử hình sao? Gia nãi bất gia giới vừa nói méo một chút mình đầu động là một le đầu lưỡi động tác. Tử hình. Đó là cái gì dã man văn minh mới có xử phạt? Tạo vật thánh sở đối xúc phạm cấm kỵ người làm là thủ tiêu trí nhớ. Nghiệp chướng nặng nề một loại kia nhân cách cũng sẽ được tu sửa xuống. Nhưng La Thập ưu tú như vậy săn đuổi người hẳn sẽ bị thủ tiêu hiệp trợ thiên tai có liên quan trí. Nhớ, Las kia nói ra một cái ở gia nãi bất gia giới nghe kinh khủng hơn hình phạt. Trí nhớ thủ tiêu. Nhân cách sửa đổi, gia nãi bất gia giới sợ run một hồi. Đột nhiên trực tiếp hỏi, các người kia cái trí nhớ gì thủ tiêu đối với chúng ta cũng hữu dụng sao? Gia nãi bất gia giới một câu nói này là Giang Kiều hỏi. Các ngươi trí nhớ thủ tiêu khí nếu có thể đối với tay dùng. Chúng ta cũng không cần khổ cực như vậy. Las kia bị gia nãi bất gia giới nói làm cho tức cười. Tử hình khi nào thì bắt đầu? Gia nãi bất gia giới một câu nói này cũng là thay Giang Kiều hỏi. Ta không biết trọng tài nghị hội tử hình thì sẽ không đối với bình dân công khai. Dựa theo quy tắc của các ngươi mà nói, phi thăng con đường khiêu chiến cao hơn tất cả đối với sao? Nếu như La Thập ở tử hình trên đường nói lên muốn khiêu chiến phi thăng chi đường, tử hình bị chúng dừng. Nhưng nếu như thất bại hành hình liền sẽ tiếp tục. Ta nghe nói qua đi có người muốn dùng loại phương pháp này trốn tránh tử hình. Nhưng chẳng qua là trì hoãn thời gian mà thôi. Trừ phi, có thể tại phi thăng con đường bên trong lên cấp. Gia nãi bất gia giới bây giờ tương đương với tự cấp Giang Kiều làm đồng thời đồng thanh truyền. Dịch, alo, mèo con, ta sẽ cho ngươi một cái trả tiền đặt cuộc. Chuyển cáo La Thập ở tử hình trong nghi thức yêu cầu khiêu chiến phi thăng con đường. Người chuyển cáo thành công, người giam quản người tấn thăng cuộc so tài cũng là miễn phí đấy. Giam quản người, Las An nghe ba chữ kia thanh âm đều có chút vặn vẹo. Nếu như săn đuổi người là Las vậy có thể đủ đạt tới mục tiêu. Như vậy giam quản người là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ cấp bậc. Tạo vật thánh bị chúng bình dân tấn thăng săn đuổi người coi là một chuyện khó. Nhưng không đến nổi khó khăn đến không cách nào thông qua. Chỉ cần có nhất định thiên phú lại cố gắng phấn đấu lời nói. Ở tạo vật thánh sở đãi trước 5-60 năm cơ bản cũng có thể tấn thăng. Một ít thiên tài đợi cái hơn 10 năm là có thể hoàn thành tấn thăng. Vĩnh tục thánh sở nhanh nhất tấn thăng ghi chép chính là La Thập. Nàng cho tới bây giờ đến tạo vật thánh sở đến trở thành săn đuổi người chỉ bất quá tốn 3 năm tả. Hữu thời gian, về phần giam quản người, kia là tất cả người nghĩ cũng không dám nghĩ cấp bậc. Vĩnh tục thánh sở săn đuổi người ở phục dịch có 30 vạn vị trái phải. Giam quản người lại chỉ có 100 vị, bình dân số lượng càng là phá bách vạn khoảng cách. Đại luyện. Chúng ta là chuyên nghiệp đại luyện. Người chẳng lẽ đã muốn làm người kỵ sĩ cấp bậc liền thỏa mãn chứ? Không nghĩ chân chính thể nghiệm đại phú đại quý sinh hoạt sao? Gia nãi bất gia giới tiếp tục dụ hoặc nói. Ta thử nhìn một chút. Las kia đều đã bị gia nãi bất gia giới kéo vào kẻ gian gài bẫy loại trình độ này. lại tiến vào trong vùi lấp một chút thật giống như cũng không bất cứ vấn đề gì. Đánh cược mèo bản chất vào giờ khắc này đã hoàn toàn triển hiện ra. Ta một nhóm thánh linh đại quân đại luyện, phi thăng con đường luôn không khả năng đem ta cho dây chứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục